chấp sự cấp bậc đúng vậy ngưng đan kỳ, tùy ý tại tam phẩm thế lực đi lại, liền có thể nhìn thấy ngưng đan kỳ cường giả, cho nên cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng đối với nội tình không mạnh Thiên Tuyền Tông mà nói, độ khó cũng không phải một chút xíu, chỉ có thể nói thời gian quá ngắn, dù là có tốt tu luyện hoàn cảnh, không tốt đan dược, đều phải từ từ tăng lên. Không phải tất cả mọi người là siêu cấp thiên tài, xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ này, biện pháp tốt nhất đúng vậy cấp tốc sát nhập lên hai nhà đến. Nhưng gia nhập tới, độ thiện cảm lại không thể quá thấp, không phải vậy nhưng không có hiệu quả. Dịch Thiên Vân híp mắt, cái này liền cần mình tại Thiên Cực Phủ thành lập tuyệt đối uy vọng. Đến lúc đó đạt tới 200 độ thiện cảm cũng không phải là vấn đề gì. Chưa xong còn tiếp, chương 273, mua sắm ngọc linh thạch cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.